Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 458, ngươi có thể khiến ta biến thành nữ nhân. Ngươi có thể khiến ta biến thành nữ nhân, cho dù là bình nhất, chỉ đều không thể nào làm được. Đông Phương Bất Bại tự nhiên không tin, nhưng vẫn hỏi nói, đương nhiên. Cái này bất quá là một chương cốt truyện thay đổi thể sự tình. Lâm Phàm bản thân cũng sẽ không cho Đông Phương Bất Bại làm đổi tính giải phẫu. Không cần như thế, Đông Phương Bất Bại rơi vào trầm tư. Một lát sau, hỏi, đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Thú vị, Lâm Phàm nói ra, hừ, ngươi là yêu kiều kêu tới chiếm ta Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ vị trí đi. Giáo chủ ta có thể nhường cho ngươi, chỉ cần ngươi khiến ta trở thành chân chính nữ nhân, ta hết thảy mọi thứ đều có thể cho ngươi, bao gồm Quý Hoa Bảo Điển bí tịch. Đông Phương Bất Bại tự cho là đúng nói ra. Nhậm Doanh Doanh không có nói chuyện, nàng biết Lâm Phàm không phải là Nhật Nguyệt Thần Giáo mà tới. Khả năng thật chỉ là thú vị. 20, nếu như ngươi có thể từ trên đất lên tới, ta còn đưa cho ngươi bản đầy đủ Quý Hoa Bảo Điển, cho ngươi thêm 100 năm công lực. Lâm Phàm châm chọc nói. Từ Đông Phương Bất Bại trong đầu, Lâm Phàm đã biết đáp án. Cái này hàng thật nghĩ làm nữ nhi, thế nhưng là quyền lực và dã tâm vẫn không giảm. Đông Phương Bất Bại là cái gian hùng, hại chết Nhậm Doanh Doanh mẫu thân, nhốt Nhậm Ngã Hành, giết chết huynh đệ mình, thế nhưng là cuối cùng cam nguyện trở thành Dương Liên Đình thiếp thị. Vô Tư há bầy bố. Hắn và Ninh Trung Tắc hoàn toàn khác nhau. Bởi vì Ninh Trung Tắc là Nhạc Bất Quần trước có lỗi với nàng, mà Đông Phương Bất Bại không phải. Hắn ân nhân, hảo huynh đệ Đồng Bách Hùng, chỉ bất quá là Dương Liên Đình muốn giết hắn. Vì thế Đông Phương Bất Bại đáp ứng. Hắn biến thành bất nam bất nữ sau, tâm tính đã đại biến, không tìm được bản thân định vị, cam nguyện đoạn lạc, đem mềm tình cảm, đem âm một mặt ký thác vào Dương Liên Đình trên thân. Đông Phương Bất Bại đã không quan tâm quyền lực, không quan tâm Nhật Nguyệt Thần Giáo, bởi vì không người nào dám cùng hắn tranh đoạt. Có thể Lâm Phàm tới, lại đem hắn này tự cho là đúng dã tâm cho kích phát ra tới. Đông Phương Bất Bại vận khí toàn thân công lực, không ngừng giãy giụa, có thể cũng liền 500 cân không đến khí lực, mà Lâm Phàm tinh thần ý niệm trước mắt nhiều nhất có thể tiếp nhận 8.000 cân trọng lượng. Do đó, cho dù là mấy chục cái Đông Phương Bất Bại dung hợp lại cùng nhau, cũng vô pháp từ dưới đất đứng lên tới, hết thảy võ công nội lực nếu tại thể nội, sẽ rất khó bạo phát ra tới toàn bộ nội kính. Vì cái gì hắn không có phong bế ta bộ vị, cũng không có đối ta vận dụng võ công, ta lại không cách nào đứng lên tới, giống như là bị một cái không nhìn thấy đồ vật chế trụ. Người bớt đi lừa ta, hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điển đã sớm không tài. Đông Phương Bất Bại thấy mình không cách nào tránh thoát, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, kéo dài thời gian là vô dụng. Lâm Phàm trong tay biến ra một bản đầy đủ Quý Hoa Bảo Điển ném cho nói Đông Phương Bất Bại. Trước mặt, Đông Phương Bất Bại cầm lên tới xem xét. Bất quá 2 giây chuông thời gian, đã khiếp sợ đến tròng mắt đều muốn rơi xuống tới. Ngươi làm sao sẽ có? Đông Phương Bất Bại vô cùng chấn kinh hỏi. Hấp tinh đại pháp muốn hay không? Cũng cho ngươi, liền làm cho ngươi chôn theo. Lâm Phàm lại ném đi ra một bản hấp tinh đại pháp tại Đông Phương Bất Bại trước mặt. Đông Phương Bất Bại 447 lần nữa cầm lên tới xem xét, càng thêm chấn kinh. Hắn vừa mới trong tay rõ ràng không có có đồ vật, làm sao sẽ biến ra? Lâm Phàm đã biết đáp ứng, nói ra, cứ việc người một mực nghĩ khi cô gái, thế nhưng là có một đại bộ phận nguyên nhân là Quý Hoa Bảo Điển đưa tới. Ngươi trong đầu còn có thân là nam nhân ký ức, liền như là Nhạc Linh San đầu óc trong một mực có Nhạc Bất Quần cái này dối trá phụ thân một dạng. ký ức vẫn còn, dã tâm liền còn tại. Ngươi đã vặn vẹo, bất quá là thế giới một loại thất bại sản vật, nhưng có thể phong quang lâu như vậy, lại hưởng thụ nam nữ song trọng tình cảm, có thể chết. Lâm Phàm nói vừa xong, Đông Phương Bất Bại ngã trên mặt đất, linh hồn tiến nhập vạn hồn phiên bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.